Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 10 cấp ẩn thân thuật. Chủ nhật, Tô Tranh thu thập xong hành lý, dự định thứ hai xuất phát, Tô Dương cũng đơn giản thu thập một chút, hắn không có thứ gì, thì một cái đựng quần áo cái dương, ngoài ra còn có trò chơi thiết bị. Trò chơi thiết bị có thể thả tại ba lô bên trong. Cứ như vậy, Tô Dương hành lý cũng chỉ có một cái dương thêm một cái ba lô. Bất quá Tô Tranh đồ vật rất nhiều. Chỉ là y phục thì có một dương. Ngoài ra còn có đồ trang điểm đệm chăn loại hình đồ vật. Trọn vẹn làm ba cái dương. Không cần phải nói, Trương Quế Phương đều phải theo tới Trường Hà đi. Không phải vậy nhiều đồ như vậy không chở đi. Hành lý thu thập xong về sau, Tô Dương liền online chơi game đi. Phượng Nghi, ta còn kém chút kinh nghiệm, vào phó bản ta một người đi, thì không mang theo ngươi. Tô Dương cho Lý Phượng Nghi phát cái tin tức. Tốt, ngươi đi mau đi. Lý Phượng Nghi lập tức trả lời. Tô Dương lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Đầu tiên là phía dưới hai lần anh hùng độ khó khăn chết mò. Sau đó lại đi tới hỏa thần di tích phó bản, mang lên cự ma lĩnh chủ tiến bản. Bởi vì đối phó bản rất quen thuộc, cho nên Tô Dương một người soát hỏa thần di tích cũng không có gì khó khăn. Soát hết 6 cái phó bản về sau, kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Tô Dương lại lập tức trở về thành, làm xong nhiệm vụ hàng ngày về sau. Điểm kinh nghiệm rốt cục đầy đủ. Đinh! Chúc mừng ngươi kỹ năng, huyết ảnh, thăng cấp đến cấp 7. Huyết ảnh lên tới cấp 7, nhìn đến cấp 7 đến cấp 8 kinh nghiệm, Tô Dương cảm giác có chút đau đầu. Cái này thăng cấp cần muốn kinh nghiệm giá trị quá nhiều. Muốn lên tới 10 cấp thật sự là quá khó khăn. Tính toán, dùng tẩy luyện phù đến tẩy đi. Tô Dương thỏa hiệp, huyết ảnh theo cấp 7 lên tới 10 cấp. Cần muốn kinh nghiệm giá trị quá nhiều. Nếu là muốn thông qua giáng cấp đến thăng đầy thật sự là quá khó khăn. Dùng tẩy luyện phù đến tẩy ngược lại đơn giản một số. Tô Dương định dùng băng diễm phượng hoàng đến tẩy luyện. Phổ thông trang bị tẩy ra kỹ năng xác suất quá thấp. Chỉ có dùng băng diễm phượng hoàng mới có lượng càng lớn hơn nắm. Tiêu hao tẩy luyện phù cũng sẽ ít một chút. Tô Dương lập tức bắt đầu tẩy luyện. Lần thứ nhất tẩy luyện thì tẩy ra kỹ năng. Thực đã tẩy đến bây giờ loại trình độ này. Chỉ cần tẩy luyện liền có thể tẩy ra kỹ năng. Chỉ bất quá tiêu hao tẩy luyện phù càng nhiều tẩy ra kỹ năng càng tốt a. Lần này tẩy luyện coi như thuận lợi. Tẩy 7 lần Tô Dương liền đạt tới mục đích. Kỹ năng tăng lên. Huyết ảnh cộng 1 kỹ năng tăng lên. Huyết ảnh cộng 2 có thể tẩy thành cái dạng này hoàn toàn là vận khí gây ra. Muốn tẩy ra cấp 3 kỹ năng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đẳng cấp rốt cục thăng đầy. 10 cấp huyết ảnh có thể tiếp tục 100 giây. Thời gian câu đao cũng là 100 giây. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương thi triển cái này kỹ năng về sau sẽ chỉ trong nháy mắt hiện một chút. Thân thể, chỉ cần đầy đủ nhạy bén. Là có thể xâm nhập phong ma thần điện. Giữa trưa, Tô Dương đem sủng vật đảo sau khi đánh xong thì xuất phát. 10 cấp huyết ảnh để hắn có năng lực đi đối mặt không biết hung hiểm. Miễn là còn sống thì có hy vọng đào được bảo bối. Tô Dương ra khỏi thành, xuyên qua nguyệt ma rừng rậm. Sau đó là cổ đại chiến trường. Vượt qua cổ đại chiến trường về sau cũng là phong ma chi địa. Mượn dùng ẩn thân chi tiện, Tô Dương cấp tốc đi vào phong ma thần điện cửa vào. Tiến vào thần điện, tiếp tục ẩn thân chui vào. Phong ma thần điện tầng thứ nhất tràn ngập rất nhiều chư ma cùng hung hạt. Chư ma là nhục thuẫn hình quái vật, hung hạt là pháp sư hình quái vật. Tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai lối vào có cái tinh quái thủ vệ. Tinh quái nhìn không thấu Tô Dương ẩn thân thuật, cho nên Tô Dương rất an toàn địa lặn xuống tầng thứ hai. Phong ma thần điện tầng thứ hai quái vật độ dày càng cao. Có chư ma có hung hạt, còn có một số cầm lấy đinh ba hung dương thủ vệ. Đồng dạng, tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba cửa vào cũng có tinh quái thủ vệ. Tinh quái không thể xem thấu Tô Dương ẩn thân thuật, để Tô Dương len lén lẻn vào đến tầng thứ ba. Tiếp tục đi lên, Tô Dương bình an địa đến phong ma thần điện tầng thứ tư. Hắn tiếp tục đi đến, sau đó tại phong ma thần điện tầng thứ tư khu vực trung tâm nhìn đến cuối cùng boss hung ma vương. Hung ma vương là vật lý loại hình boss, nhìn qua giống như là cánh ngưu đầu nhân, mặc trên người áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh màu đen hình rắn trường thương, hình thể có ba cái Tô Dương lớn, vô cùng khôi ngô rắn chắc. Hung ma vương đứng tại một cái đường kính ước chừng ba trượng phương viên tế đàn phía trên. Duy nhìn dài thương đâm ra động tác không nhúc nhích, nó tựa hồ là bị định trụ, đứng tại tế đàn phía trên không cách nào hoạt động. Hung ma vương chung quanh phân bố rất nhiều tiểu quái. Thực phong ma thần điện tầng thứ tư diện tích cũng không lớn. Từ trên trời nhìn qua, toàn bộ tầng thứ tư tựa như là một cái thánh giá. Thánh giá bốn cái góc rơi lít nhà lít nhít tụ tập đầy ắp tiểu quái. Theo thứ tự là hung ma chư vệ, hung ma hạt vệ, hung ma thi vệ, hung ma xà vệ. Cái kia bốn cái góc rơi tuyệt đối là cầy quái luyện cấp địa phương tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là nếu có thể gánh vác được. Mỗi một góc bên trong chí ít đều có 50 cái tiểu quái. 50 cái tiểu quái lít nha lít nhít cùng một chỗ bốn phía. Còn thật không có mấy người có thể đối phó được. Tế đàn so mặt đất cao hơn nửa mét. Phía trên khắc đầy rậm rạp huyết sắc hoa văn. Tô Dương dựa vào phụ cận, còn không có đạp vào tế đàn. Tế đàn phía trên huyết sắc hoa văn đột nhiên lóe ra huyết sắc quang mang. Một tầng huyết sắc lồng ánh sáng hiển hiện, đem trọn cái tế đàn bao bọc ở bên trong. Lồng ánh sáng nguyên bản thì tồn tại, chỉ là trước đó không có hiển hình mà thôi. Tô Dương đến xúc động trận pháp, cho nên mới sẽ có quang mang phát ra. Hung ma vương không thể động đậy, cái này cho Tô Dương mang đến hy vọng. Hắn đụng vào lồng ánh sáng về sau liền hiển hình. Còn tốt tiểu quái cách xa xôi, tạm thời không có bốn phía. Tô Dương đứng tại bên rìa tế đàn phía trên lấy ra màu cam phẩm chất tàng bảo đồ. Sau đó liền phát hiện cái này tấm bản đồ bảo tàng có thể sử dụng. Hắn vội vàng điểm kích sử dụng. Kim quang lóe lên, màu cam tàng bảo đồ biến mất. Sau đó Tô Dương liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, tàng bảo chi địa mở ra. Đinh, người phát động phong ma pháp trận. Hung ma vương sắp giải phong. Mời nhanh chóng rời đi. Liên tiếp hai cái nhắc nhở vang lên, để Tô Dương có chút choáng váng. Tàng bảo đồ biến mất, thế nhưng là hắn một cọng lông đều không được đến. Ngược lại giải khai phong ma pháp trận thả ra hung ma vương. Cái này có thể cực kỳ không ổn. Tàng bảo chi địa mở ra là có ý gì? Chẳng lẽ cần cái quốc đào mới được sao? Tô Dương suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là đem chân quý cái cuốc lấy ra. Hắn hết thảy có bốn cây cuốc, có thể đào bốn lần. Nhưng hoàng kim cái cuốc quá mức chân quý, tổn thất một thanh vậy cũng là vô cùng lớn lãng phí. Nhưng Tô Dương hiện tại chỉ có thể lựa chọn nếm thử. Tàng bảo chi địa có bảo bối, có khả năng rất lớn cần hoàng kim cái cuốc mới có thể móc ra. Hoàng kim cái cuốc là Tô Dương giết boss được đến, lần thứ nhất giết chết cao cấp boss, lần thứ nhất giết chết tử cấp boss. Có lẽ chỉ có tại lần thứ nhất giết chết mỗi loại phẩm giai boss thời điểm mới có hoàng kim cái cuốc tuôn ra đến. Nếu như quy tắc này thành lập, loại kia Tô Dương giết chết nguyệt ma chi hồn thời điểm, hẳn là cũng sẽ có hoàng kim cái cuốc tuôn ra đến mới đúng. Bởi vì cho đến trước mắt, cần phải vẫn chưa có người nào giết qua tử cấp hy hữu boss. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.